Chương 204, cơ hội, Nam. Lý Tâm Nghi xe cuối cùng đứng tại một cái hàn nạc quen thuộc địa phương, nơi này nàng trước đó tới qua, chính là Nghiêm Du Thành nhà cửa hàng đồ ngọt kết tử nhan hàn nạc hơi nghi hoặc một chút. Tâm Nghi, đây là hàn nạc ý tứ vốn là muốn hỏi các nàng tại sao lại muốn tới nơi này, thế nhưng là Lý Tâm Nghi lại cho là nàng đang hỏi đây là địa phương nào. Lý Tâm Nghi mỉm cười, vừa lái xe cửa, một bên hướng hàn nạc nói, tiểu nạc, ngươi còn không có tới qua nơi này a, không có việc gì, chờ chúng ta đi vào qua đi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ kinh hỉ. Nguyên lai đây chính là Lý Tâm Nghi nói tới kinh hỉ. Hàn Nặc mặt trên biểu tình cực độ xấu hổ. Ngay từ đầu, Lý Tâm Nghi nói muốn dẫn nàng đến dạo phố, nàng còn tưởng rằng các nàng thật chính là đi dạo phố, mua mua quần áo, ăn một chút đồ vật, cái gì? Không nghĩ tới Lý Tâm Nghi thế mà mang nàng tới kết tử nhan. Nguyên lai Nghiêm Du Thành chưa nói với Lý Tâm Nghi kỳ thật nàng đã tới qua kết tử nhan a. Lý Tâm Nghi hiện tại mang nàng tới là vì cùng với nàng khoe khoang sao? Chẳng lẽ nói nàng đợi chút nữa là muốn đi xem người ta hai người tú ân ái, chính mình làm kỳ đà sao? Trời ạ, nàng có thể cự tuyệt sao? Thế nhưng là hàn nó biết nàng chạy tới nơi này đã không có khả năng không tiến vào ai. Nghiêm Du Thành tha ý độ đối với y nàng vẫn luôn là lạnh như băng, đợi chút nữa thấy được nàng đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi đi vào, có thể hay không thực không chào đón a. Hàn Nặc đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi vào kết tử nhan. Một đoạn thời gian không đến, kết tử nhan dáng vẻ ngược lại là một chút không thay đổi. Vẫn như cũ trong trong ngoài ngoài đều là quả cam nhan sắc, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Vừa vào cửa, Hàn Nặc đã nhìn thấy Nghiêm Du Thành. Giờ phút này hắn chính ngồi ở quầy ba phía trước điều một ly cà phê. Nhìn thấy Lý Tâm Nghi cùng Hàn Nặc cùng nhau đi vào ho, Nghiêm Du Thành trong mắt lóe lên một mạt kinh ngạc. Cái này Lý Tâm Nghi lại tại làm cái quỷ gì, đem Hàn Nặc một người đưa đến nơi này là muốn làm cái gì? Nghiêm Du Thành lập tức đề cao cảnh giác, hắn dùng một loại nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi thì hơi hướng hắn nhíu mày. Cái này vốn là bọn họ trong bóng tối phân cao thấp, có thể tại Hàn Nặc xem ra lại coi là nhân gia đang cố ý tán tỉnh. Nàng trong lòng càng không phải là mùi vị, thật muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Lý Tâm Nghi lôi kéo Hàn Nặc mỉm cười hướng về Nghiêm Du Thành đi tới. Hàn Nặc nhịp tim đến càng lúc càng nhanh. Vừa đi đến Nghiêm Du Thành trước mặt, nàng liền nghe được Nghiêm Du Thành lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi làm sao lại tới đây? Hàn Nặc tự động trong lòng phiên dịch, Nghiêm Du Thành là đang chất vấn nàng vì sao lại tới đây. Nàng đầu cũng không dám nhấc, trong miệng ấp úng, ta Lý Tâm Nghi lập tức tiếp tới. Chúng ta tới uống xong buổi trưa trà a, ngươi không hoan nên phải không? Hàn Nặc tới nơi này, Nghiêm Du Thành tự nhiên không có khả năng không chào đón. Chẳng qua là hắn không làm rõ ràng được Lý Tâm Nghi ý đồ đến, trong nội tâm chính là xoắn suýt chết rồi. Vốn dĩ nghĩ đến Lâm Việt đã cùng Hàn Nặc chia tay, Nghiêm Du Thành là muốn cho chính mình một cái cơ hội, cố gắng một chút. Nhưng là hiện tại Lý Tâm Nghi lại nhúng vào đi va ho, Nghiêm Du Thành sợ hai hắn không cẩn thận lại tiến vào Lý Tâm Nghi trong bẫy. Chính là tình thế khó xử. Lý Tâm Nghi mới mặc kệ Nghiêm Du Thành có hoan nghênh hay không các nàng, lôi kéo Hàn Nặc liền ngồi vào cách quầy ba gần nhất một cái bàn. Huống chi Lý Tâm Nghi là biết Nghiêm Du Thành thích Hàn Nặc, vì bảo hộ Hàn Nặc, hắn dù cho đối với chính mình có lại nhiều bất mãn, QNZ sẽ không ở hiện tại biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên, một lát sau, Nghiêm Du Thành liền bưng hai chén cà phê, ngồi xuống các nàng bên cạnh tới.